Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, hung thủ bắt được. An Thành nhìn xem kiến trúc công trường như có chút suy nghĩ. An đội, làm sao bây giờ? Lý Dương hung hăng đá hạ phía dưới chân cục đá, sờ lên túi chuẩn bị móc ra một con yên, túi lại là trống trơn. Nguyên lai lúc ra cửa quên mang, người chết răng sẽ đi đâu vậy chứ? La Lệ nghi hoặc lẩm bẩm. Money bọn hắn tại vứt xác hiện trường cẩn thận tìm khắp cả cũng không có tìm được, bao tải thượng không có vân tay, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hung thủ vật lưu lại. Nếu để cho các ngươi cho hung thủ chân dung, các ngươi tôi lại làm Hạ An Thành đưa ra đề nghị. Ta tới, người chết bị tách rời, khẳng định là cần rất lớn khí lực. Người này trường kỳ xử lý lao động chân tay người, không có phát hiện tính xâm vết tích, bài xuất gian, giết hoặc là tình sát. Hung thủ biết người chết là thị nhị trung học sinh, đối nàng trốn học tình huống rõ như lòng bàn tay, có thể là người quen gây án. Nhưng tiểu cô nương kia tựa hồ không có khí lực lớn như vậy a. Kỳ quái, Lý Dương nói phân nửa đã cảm thấy tự mâu thuẫn. Chúng ta trở về lại nhìn kỹ một chút, La Lệ nói. Về tới cục cảnh sát, An Thành lần nữa tra xét thi thể cùng trang thi thể bao tải. Đây là cái gì? La Lệ nhìn xem An Thành dùng cái kẹp kẹp lên một tia màu trắng sợi tơ. Hỏi, hung thủ lưu lại, An Thành nói rất khẳng định nói. Sau đó trải qua xét nghiệm biết được, kia tia bạch tuyến là màu trắng tuyến dệt găng tay, là trên công trường công nhân thường dùng bao tay. Tình tiết vụ án có rất lớn tiến triển, hung thủ vì nam tính, tuổi tại 40 tuổi trở lên, thân cao 170 trở lên, thể trọng 65 kg. Người bên ngoài, gia cảnh bình nghèo, làm người điệu thấp trung thực, sinh hoạt tự hạn chế, xuyên lục sắc giày giải phóng, màu đen lớn quần cộc, màu lam quần áo lao động, là phụ cận công nhân. Tiểu Dương điều tra thêm thị nhị trung phụ cận người thuê phù hợp trở lên điều kiện An Thành. Trầm ngưng xuống nói, An đội, xét nghiệm báo cáo ra. Tại người chết trên mặt có khô cạn nước bọt vết tích. Trải qua DNA giám định không phải người chết, có thể là hung thủ lưu lại. Tiểu Dương, mang một đội người đi với ta phụ cận kiến trúc công trường, An Thành nói. Tiểu Lệ, đi tìm Hạ Vi Lương nữ sinh. Nàng có thể là giết người người chứng kiến. Cảnh sát cấp tốc xuất phát. Thị nhị trung đằng sau vừa vặn có cái thi công công trường. Nghe nói là cũ cải cách nhà ở tạo. Công nhân của nơi này nhóm luôn phiên làm công việc. Đại lâu mới đã xây rất cao. Bên ngoài bảo bọc lục sắc cài lồng. Phanh phanh phanh phanh thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Ban đêm cũng không đình công. Thường xuyên nhiều dân. Cảnh sát đuổi tới thời điểm. Xe cứu thương đã tới trước. Nghe nói là công trường xảy ra chuyện, có người từ phía trên ngã xuống. Xe cứu thương đến bệnh viện thời điểm, tên kia công người đã tử vong. Trải qua DNA nghiệp chứng, cùng trên người người chết rút ra nước bọt DNA vừa vặn ăn khớp. Tại nàng thuê phòng nhỏ bên trong phát hiện găng tay, thiếu đi dây giày giày giải phóng, còn có một thanh răng cưa. Là trên công trường dùng đến. An đội, cái kia Hạ Vi Lương nữ sinh đi học, ta không có thể tìm tới nàng, La Lệ nói. Không cần, An Thành khoát tay. Vụ án đã phá được, cảnh sát đã kết án. An Thành tại hung thủ gian phòng tìm được một bản cùng loại nhật ký bộ dáng vở. An Thành lật xem dưới, từ trong ví điểm điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, che giấu hắn tâm tình rất phức tạp. Kia người chết răng, La Lệ hỏi, chớ để ý, Đi xử lý đến tiếp sau đi. An Thành không có trả lời. La Lệ nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là không nói gì nữa. Đóng cửa lại, An Thành hít một hơi yên, không có nói cho nàng rằng hẳn là tại cái kia Hạ Vi Lương tiểu cô nương trong tay. Nhưng là tới gần thi đại học, hắn không nghĩ cho tiểu cô nương gia tăng gánh nặng trong lòng. Kia bản nhật ký nội dung, trích lục như sau, hết chương.